Chương 546, cứu vớt Thu Vũ. Màu vàng thăng cấp quang trụ một mực quanh thân lượn lờ mấy vòng sau đó mới chậm rãi tan hết, cấp bậc của ta lần nữa nhảy, từ 39 cấp nhảy đến rồi 42 cấp. Chỉ là có chút buồn bực, cái này bảy thần khí đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho là càng ngày càng keo kiệt, lấy được Trảm Thiên Đao thời điểm, trả lại cho ta 3 cấp đẳng cấp thưởng cho, Phá Thiên Cung cư nhiên chỉ cho 2 cấp bất quá, cái này cũng rất dễ dàng giải thích, càng là đến cuối cùng, thăng cấp cần kinh nghiệm càng nhiều. Hệ thống tự nhiên cũng sẽ tương ứng giảm thiểu đối với một ít đại nhiệm vụ đẳng cấp thường cho, bằng không, đều thật sớm lên tới mãn cấp, trò chơi sẽ trước thời gian tiến nhập suy yếu kỳ. Ta cũng không đoái hoài tới cùng gì tất trò chuyện tiếp những thứ gì, thời giờ của ta thật sự là gấp gáp, hơn nữa gì tất bộ dáng như hiện tại cũng cho chúng ta hai đều rất xấu hổ. Vì vậy, ta khoát tay hào nói, gì tất, ta hiện tại phải đi, có phi thường gấp sự tình chờ đấy ta đi làm. Ngươi tốt nhất điều dưỡng một đoạn thời gian đi gì tật gật đầu, thanh âm thậm chí có chút mềm nhẹ, thiếu ngày xưa cái loại này kiên nghị, tiểu phi, ngươi xong xuôi sự tình, tới tìm ta, ta có lời cùng ngươi nói. Ta gật đầu, lại lấy ra một tấm hồi thành quyển, ở trước mặt nàng xé nát. Sau đó, ta xuất hiện ở Đế Long Thành truyền tống sư bên cạnh, ngay sau đó, ta bản thân trực tiếp tháo xuống quang cảm kính mắt, đem mình ID treo ở khu an toàn bên trong. Bên cạnh ta, Cạm Bụ Xino nhìn chằm chằm vào ta màn hình, sắc mặt một mực đổ mồ hôi lạnh. Ta tức giận cho hắn một quyền, mở cửa xe ra, ngươi cũng thấy được ư, đều thấy được. Vậy được rồi, cứu tỷ tỷ sau đó, ta giết ngươi diệt khẩu. Chớ chê, thời gian cấp bách khi chúng ta đi ra cửa xe thời điểm, trước mắt đã thấy từng khối màu đỏ thắm nội tình, mặt trên khắc chữ vàng chiêu bài đại tiểu điếm quán rượu cửa, đã xuất hiện chúng ta ở thanh đảo người liên lạc. Người này ăn mặc âu phục màu đen, âu phục dưới khó nén to lớn bắp thịt, đeo kính mát, trên mặt lại như cũ lộ ra vài tia lo lắng. Phi ca, dạ ca, nhanh một chút, chàng diện đã bị các huynh đệ khống chế được, ta vỗ một cái người anh em này bả vai, cảm tạ nói xong. Cùng cả Bục Sino cùng nhau chạy về phía thang máy nhập khẩu mà ở thang máy lối vào, hai cái hắc y lìa bảo tiêu thật lâu chờ, trước tiên mở ra thang máy đại môn. Ta và cả Bục Sino sau khi đi vào, Cạm Bụ Xino mới hỏi, cục diện đã khống chế được, là có ý gì? Ta cười nhạt, có chuyện ta đã nói với ngươi, ta hai cái lao ca, thần thoại ca cùng tư đồ ca, đã là thánh chiến an toàn cơ cấu khu Á Châu người phụ trách, tư đồ lao ca ở phạm tình ca dưới sự trợ giúp, chuyên môn phụ trách sẽ vở China tương đối trọng yếu người chơi, đặc biệt chức nghiệp ẩn người chơi, trong tay hắn trên cơ bản đều có hồ sơ, đều có chuyên gia phụ trách an toàn của bọn họ. Cạm Bụ Xino ngây ngẩn cả người, nói cách khác, mặc dù là chúng ta không đến, Thu Vũ tỷ cũng sẽ không có chuyện ta gật đầu, không sai, bất quá, làm đệ đệ của nàng, ta phải muốn tới, mặc kệ người nào dám can đảm thương tổn nàng, ta đều sẽ không bỏ qua người kia. Cạm Bụ Xino từ trong mắt của ta, đã đọc được một cái sợi sát khí. Ta và hắn rất nhanh hơn đến rồi 5 tầng, đi tới 540 gian phòng. Cửa. Đã có vài người xuyên đồng phục màu đen nam tử ở trong phòng bên ngoài, một cái chiến chiến căng căng người phục vụ cầm thẻ mở cửa phòng đứng ở cửa. Những thứ này nam tử khả năng liền không phải chúng ta người liên hệ, vai trái của bọn họ bên trên thêu một ngón tay giáp đắp cao thấp, không phải nhìn kỹ cũng sẽ không đơn giản phát giác ngân hôi sắc song kiếm huy trường. Đây chính là đại biểu thánh chiến tung cửa người chơi an toàn hiệp hội tiêu chí, cái tổ chức này là chịu quốc gia cho phép bảo an cơ cấu. Cũng không phải là đại đội cái loại này tam lưu mặt hàng. Một cái người dẫn đầu chứng kiến ta qua đây, lập tức lấy ra một tấm hình, hướng về phía ta xem một chút sau đó, vỗ một cái người phục vụ kia bả vai, cũng ở đây nhất khắc, người phục vụ xỉ xỉ xách xách cầm trong tay thẻ mở cửa phòng quẹt một cái. Ta một bả đè xuống cả Bụ Xino, nói rằng, tự ta đi vừa nói, ta đi nhanh đến rồi cửa phòng. Lúc này, ta đã nghe được bên trong truyền tới tắm vòi sen tiếng, ta đang muốn đi vào trong, dẫn đầu nam nhân nhẹ nhàng xoa bóp ta một cái, huynh đệ, một hồi hạ thủ đừng quá nặng, cái kia ngoài nghề bối cảnh rất thâm. Ta gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ lưu hắn một cái mạng đấy. Ta bước nhanh vọt vào, đi vào phòng khách một sát na, cả người đều sợ ngây người ta tới, thật là thời điểm Độc Luyến Thu Vũ đang nằm ở trên giường, quần áo và tóc thai cũng không có mất trật tự, chỉ là người đã hôn mê. Con mắt của ta, lơ đãng quét tủ đầu giường, mặt trên rất sạch sẽ, chỉ để lượng chủng đồ đạc, một chén nước, cùng với một chai thuốc, bình kia thuốc bên trên, rõ rõ ràng ràng viết ba chữ vạn ngải có thể ta cả người trong nháy mắt bị một cỗ mãnh liệt lửa dẫn đốt, đi tới một tay lấy cái ly này từ kể cả cái này tà ác thuốc cùng nhau đập về phía cửa sổ ẩm thủy tinh tiếng vỡ vụn nhất thời làm cho trong phòng tắm tắm vòi sen tiếng ngừng lại, không lâu sau, một cái chỉ mặc tứ giác quần sóc, tóc vàng. Mắt xanh người ngoại quốc vội vã đi vào phòng ta không nhìn người này thì thôi, vừa nhìn thấy hắn sau đó, cả người cơn tức càng là đạt tới cực điểm ta làm hắn mụ, người này thân cao cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là niên kỷ lại đủ để lên làm ta đại bá, tuy là vóc người cực kỳ khôi ngô, nhưng là khó nén lao thái một cái như vậy lại một dạng ngoại quốc lưu manh, cư nhiên dài quá cậu đảm, muốn chiếm độc luyến thu vũ tiện nghi chứng kiến ta đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, cái này ngoại quốc lão. Đầu trên mặt cả kinh, lập tức thao cũng không tính thuần thục tiếng hắn hô, bảo tiêu đảm bảo ngươi ma giờ phúc, làm ngươi mụ đấy ta nắm đấm phải dùng hết toàn lực, một quyền nặng nề đập vào trên mặt của hắn á lão nhân này hét thảm một tiếng, trên mặt nhất thời bị ta đánh ra huyết đòn tay nhưng mà, không nghĩ tới lão nhân này như thế mang chủng, cư nhiên sau khi ăn xong một quyền của ta sau đó, hướng ta đánh tới một cái nhớ bên trái câu quyền. Ta mới vừa phục hồi như cũ cánh tay căn bản cũng không do dự, một quyền nên liếu thượng thứ, sinh sôi đụng vào quả đấm của hắn bên trên, đưa hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, ta bước nhanh về phía trước, chân phải cho đủ lực, hướng phía hạ bộ của hắn hung hăng đá ra đùng một tiếng trầm đủ, lao nhân này thê thảm hét thảm một tiếng nói, hôn mê đi phẫn nộ của ta như cũ khó tiêu, dựa theo lão nhân này xương sườn cái nĩa thống hạ cân nhắc chân, thậm chí có hai chân đều nghe được xương cốt gãy. Lịa thanh âm thế nhưng, phẫn nộ chi hỏa tiểu nói liền nguyệt ở thường xuyên bành trướng dưới bùng nổ, ta gần một chạy bộ đến rồi lao đầu cái kia to mập đầu bên cạnh, chân phải cùng thành một cái đường vòng cung, dùng sức hướng hắn đá tới lúc này, trong đầu đã là trống rỗng, ta biết, một cước này nếu như đá xuống đi, cái này lao bất tử hơn phân nửa là mất mạng, mà vừa rồi phía ngoài an toàn hiệp hội người dẫn đầu cũng nói, người này bối cảnh sâu đậm thế nhưng, đi ngươi ma giờ phúc bối cảnh, ngươi, dám động ta đau lòng nhất nữ nhân, ngươi phải chết, ta quản ngươi là ai nhưng mà, lúc này nhanh chóng vọt vào hai cái hắc y lìa nhân, một tay lấy ta đánh ở, chân của ta hoa lệ rơi vào khoảng không ta giống như một đầu phẫn nộ sư tử, dùng sức tránh thoát hai người kia, nhưng là lại căn bản không tránh thoát, xem nói giỡn, những người này có thể đều là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp, đại đa số đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, ta cho dù có điểm võ thuật nội tình, ở nhân gia trong mắt cũng cùng nữa. Vời không có phân biệt. Lại vào được vài cái hắc y rỉa nhân, vội vàng đem miệng sủi bọt mép lao đầu khiêng đi, ta cũng bị hai cái hắc y rỉa nhân kéo tới trong phòng khách. Lúc này, từ bên ngoài phòng đi vào một cái quen thuộc mặt mũi. Cái này nhân thân tài cùng ta sấp xỉ, chỉ là so với ta còn muốn khôi ngô, chính là Tư Đồ Phong Hợp. Tư Đồ Phong Hợp đi nhanh qua đây, một bả đè xuống bả vai của ta, huynh đệ, lanh tính một điểm. Van ở dê hiểu vũ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Van ở dê hiểu vũ, chính là độc luyến thu vũ tên. Ta còn muốn nói, hắn đã phục dụng làm giọng, mau rời đi nơi đây, thành phố Nam khu tỉnh Quy Thiên Liên Giới, có lời gì, tới đó cùng tỷ tỷ ngươi trò chuyện, ta sau đó cũng sẽ đi qua, huynh đệ, cũng đừng nói gì, đi nhanh lên Tư Đồ Phong Hợp tính khí ta quá hiểu, hắn ngày hôm nay ở chỗ này hiện thân, đã cho thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng. Ta đánh lao đầu kia, rốt cuộc là người nào, có lẽ chỉ có tỷ tỷ tỉnh, hoặc là Tư Đồ Phong Hợp chạy tới tỉnh Quy Thiên Giới mới có thể công bố. Cả Bục Sino lúc này cũng mau chạy bộ vào phòng, nói với ta, ngươi ôm lao tỷ, ta bắt của nàng máy tính, đi nhanh lên hai cái bảo tiêu buông lỏng ra, ta hướng về phía Tư Đồ Phong Hợp gật đầu, lao ca, cảm ơn ngươi. Đừng nói nữa, ta không có bang bao lớn bội vàng, có lời gì? Chúng ta thấy tử rồi hãy nói được ta đi nhanh vào phòng, một tay lấy độc luyến thu vũ bế lên, thật không nghĩ tới, cao gầy tỉ tỉ, thân thể kỳ thực cũng không tờ giờ âm ở, lúc này, nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp có chút gấp thúc. Cả Bục Xí Nổ đem trên bàn một máy cao phối đưa bản bút ký kể cả phía trên quang cảm kính mắt cùng nhau cầm xuống tới, ánh mắt thì không tự chủ được rơi vào trên bàn để máy vi tính nửa chén nước trái cây bên trên. Hắn cũng im lặng. Cầm trái cây kia nước đi ra khỏi phòng, đưa cho Tư Đồ Phong Hợp, Tư Đồ Phong Hợp chứng kiến cái ly này nước trái cây, khỏe miệng cư nhiên dương lên một tia độc chiếm thiên hạ thư cờ cười xấu xa, ha ha, lão quỷ, lần này đủ ngươi uống một bầu ta đã rất rõ ràng, Độc Luyến Thu Vũ uống cái ly này trong nước trái cây, bị động tay động chân. Dọc theo con đường này, Độc Luyến Thu Vũ một mực trong lòng của ta ngủ say, chỉ là ngủ được tuyệt không kiên định, thỉnh thoảng biết ôm lấy ta, mà tại hạ xe thời điểm, nàng cả người càng là dán thật chặt ở trong lòng của ta, nước nở khóc khóc, trong miệng còn không biết nỉ non cái gì. Ta biết, nàng cũng là một có chuyện xưa người, mấy năm nay, nàng nhất định qua được cực kỳ khổ. Ta ôm nàng, đi thẳng vào Tình Quy Thiên dưới Thanh Đảo thành phố Nam điếm phòng cho Tổng thống, đưa nàng đặt lên giường, đắp chăn lên, mà chính mình vừa muốn ly khai, tay đã bị nàng thật chặt nắm chặt. Khi ta còn muốn nói nhiều gì gì đó thời điểm, nàng đã đem ta ôm chặt lấy, trước ngực cái kia hai luồng kinh người tròn trịa, dán thật chặt ở cơ thể của ta, để cho ta cảm thấy một cốt như lửa một dạng rừng rực. Rốt cục, ta nhịn không được chảy nước mắt tùy ý rơi vào nàng mềm mại trên vai.